Tiên Linh Đồ Phổ, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 43.535 kế hoạch. Gác sách, con Linh Ngọc bước đi bước vào xem Vân Thai Động Phủ. Sư Tổ, Sư Phụ, Thương Hoa Chân Nhân cùng Quý Vô Ưởng đồng thời gật đầu ý bảo nàng ngồi xuống. Linh Ngọc cảm thấy hôm nay bầu không khí có chút không bình thường, liền cười nói. Làm sao phát sinh đại sự gì? Quý Vô Ưởng liếc nhìn nàng một cái, chậm tiếng hỏi. Thương thế của người đã tốt, phía sau như thế nào? Dự định vi sư ngày gần đây sẽ bế quan đánh trúng kỳ, người sư tổ cũng có chuyện bận rộn, sợ là bất chấp ngươi. Sư phụ, ngươi rốt cuộc phải bế quan lạc. Linh Ngọc vui vẻ ra mặt, lần này có thể nhất định phải thành công tấn cấp, nếu không. Về sau bại bởi đồ nhi ta, liền khó coi lạc. Quý Vô Ưởng lúc đầu vẻ mặt nghiêm túc, bị nàng vừa nói như vậy, cười cũng không được, tức cũng không được, tự tay đạn đạn cái trán của nàng. Nói bậy gì đấy, sao mặt lại dày như thế? Linh Ngọc cười hì hì, đáp phi sở vấn, nhân gia nói chúng ta tổ tôn đệ tam có thể giống như. Cái này liền Thương Hoa Chân Nhân cũng không kềm được, bất quá phản ứng của hắn cùng Quý Vô Ưởng tuyệt nhiên bất đồng, vẻ mặt đắc ý, cũng không phải là bằng không sư tổ có thể thu sư phụ ngươi có thể thu ngươi. Lời tuy như vậy, Quý Vô Ưởng có thể so với chính mình sư phụ đồ đệ đều ổn trọng, lắc đầu, không được theo chân bọn họ chuyện phiếm xuống phía dưới. Nói chính sự, Linh Ngọc đổ ước sự tình, Thương Lăng một nửa cao giai tu sĩ đều là nhân chứng, cũng không phải là nói chơi. Là, Linh Ngọc thu liễm nụ cười, đồ nhi trong lòng hiểu rõ, cũng sớm có kế hoạch, sư phụ cứ việc yên tâm. Yên tâm làm sao có thể yên tâm, Quý Vô Ưởng cao mày nói, 200 năm thua thiệt ngươi có lá gan này. Ta nếu không phải là sư phụ ngươi, thật muốn đem ngươi treo ngược lên đánh một trận. Hơn 200 tuổi, lại không được là con nít. Linh Ngọc cúi đầu nghe dạy dỗ, không có nhiều lời. Nàng biết sư phụ cùng sư tổ vì nàng gánh chịu không ít áp lực. Mặc dù ở Liên Thai biết đoạt hạng nhất vì tông môn dương danh, có thể cùng Từ Tiêu kiếm phái kẻ phản bội vướng víu không rõ, lại không để ý khuyên can cùng Chiêu Minh kiếm quân lập được đổ ước, cũng không phải là cái gì dễ nghe danh tiếng. Coi như mình trong tông môn, nói nàng hết sức lông bông nhân cũng không ít. Vì thế, sư phụ sư tổ đều chịu đến chỉ trích. Thái Bạch trong tông môn, nguyên anh tu sĩ vượt lên trước hai chữ số, không phải mỗi người đều giống như Cố Chân Nhân dễ nói chuyện như vậy. Thương Hoa Chân Nhân tính tình cổ quái, nhìn hắn không thuận mắt lớn một người khác. Có cơ hội há có thể không bỏ đá xuống giếng, chính là trưởng môn Cố Chân Nhân bọn họ, mặc dù không có răn dạy nàng, đáng đợi nàng cũng lãnh rất nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, Linh Ngọc vi tư chất xuất sắc có thể chịu được tạo nên. Được không, sự tình quá mức bừa bãi, sợ là không kham nổi Thái Bạch tông trọng trách. Nhà mình tông môn đệ tử, bọn họ đương nhiên hy vọng nàng có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Có thể Thái Bạch tông lớn như vậy, bọn họ không có khả năng đem tất cả hy vọng đều đặt ở Linh Ngọc trên người một người. Cùng Linh Ngọc niên kỳ tương cận đệ tử ưu tú không ít, trước Liên Thai sẽ là tình huống đặc biệt, cũng không thể vẫn nặng bên này nhẹ bên kia. Mặt khác có một chút là Quý Vô Ưởng tư để hạ cùng nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem Thái Bạch tông ngắn ngủi hơn 100 năm, liền khôi phục Lâm Hải chiến đấu xảy ra chuyện trước rầm rộ, nguyên anh rất nhiều, đệ tử ưu tú liên tiếp xuất hiện. Trên thực tế, tông môn tồn ở một cái tai họa ngầm rất lớn. Bây giờ Thái Bạch tông có hơn 10 vị nguyên anh, lớn tuổi nhất Đoạn Nhạc chân nhân, so với Chiêu Minh kiếm quân còn muốn lớn tuổi. Tình huống tốt còn có thể sống cái 200 năm, nếu như không tốt nhìn không thấy đệ tử kết anh cũng rất bình thường. Hiển Hóa, Hiển Tuyên, Dương Chân Người, Cố Chân Nhân. Bốn vị này nguyên anh niên kỳ gần, đến khi Đoạn Nhạc chân nhân tọa hóa qua 200-300 năm, liền đến phiên bọn họ cái này một nhóm. Cái này năm vị nguyên anh, hai vị hậu kỳ, ba vị trung kỳ, là Thái Bạch tông cây trụ, nếu như lần lượt tọa hóa Thái Bạch tông đả kích là chí mạng. Còn dư lại trong nguyên anh, thực lực mạnh nhất là Thương Hoa chân nhân, so với hắn bốn vị nhỏ một chút, thọ nguyên cũng nhiều, có thể chậm chạp không có hậu kỳ dấu hiệu. Còn có mấy vị 700-800 tuổi nguyên anh tu sĩ, niên kỳ ngược lại không lớn, có thể tiền đồ cũng không nhìn ra. Kế tiếp chính là Quý Vô Ưởng cái này một nhóm, trong bọn họ tình huống tốt nhất Quý Vô Ưởng, đều còn không có đột phá trung kỳ, Lam Mộc Dương càng là mới vừa kết anh. Cố Chân Nhân bọn họ dưới đại lực bồi dưỡng đệ tử cũng là bởi vì như vậy. Bọn họ thọ nguyên không nhiều lắm, muốn có thể tiến thêm một bước tính càng ngày càng nhỏ, là thời điểm an bài hậu sự. 400 năm sau, Thái Bạch tông tương nghênh tới đổi mới thời khắc mấu chốt. Vì có thể đủ an toàn vượt qua cửa ải khó khăn, bọn họ làm hai tay chuẩn bị. Một là Quý Vô Ưởng cái này nhất đại đệ tử, nếu có thể ở 400 năm gian ra một cái hậu kỳ, Thái Bạch tông địa vị cũng sẽ không dao động. hai là Linh Ngọc cái này đệ nhất, nếu như có thể ra ba danh Nguyên Anh là có thể duy trì Thái Bạch Tông đến tiếp sau phát triển. Đi qua vài thập niên, mắt thấy Linh Ngọc đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đoạt được liên thai biết hạng nhất, bọn họ vô cùng mừng rỡ. Trong lòng suy nghĩ coi như Úy Vô Ưởng cái này thay mặt ra không được hậu kỳ, Linh Ngọc cái này đệ nhất có thể ra cũng không quan hệ. Linh Ngọc cùng Chiêu Minh Kiếm Quân đánh đố, bị mất tiền trình của mình, thất vọng nhất nhưng thật ra là Cố Chân Nhân bọn họ. Có thể nàng là nhà mình đệ tử, lại có Thương Hoa Chân Nhân cái này không giới hạn sư tổ che chở, bọn họ còn có thể như thế nào đơn giản của nàng quản giáo lực mở tay, suy nghĩ tỉ mỉ làm sao bảo toàn tánh mạng của nàng. Bồi dưỡng một cái đệ tử ưu tú không dễ dàng a, người nào giống như Chiêu Minh lão quỷ tựa như, một cái tu kiếm thiên tài đặt trước mặt cư nhiên cầm đi làm thế thân. Thực sự là phung phí của trời, đáng đời tuổi đã cao mặt mo mất hết. Úy Vô Ưởng tính tình so với Thương Hoa Chân Nhân muốn ổn trọng khá phổ, tuy là cảm thấy Linh Ngọc chưa chắc thắng không được cái này đổ ước nhưng vẫn là lo lắng rất. Trước Linh Ngọc vẫn còn ở dưỡng thương, không có nhiều lời, hiện tại nàng dưỡng hảo, không được giáo huấn một chút, làm sao khoe khoang sư phụ uy phong. Người không phải ngông cuồng như vậy nhân, nói ra cái này đổ ước nhưng là trong lòng sớm có kế hoạch. Dạy dỗ xong, Úy Vô Ưởng hỏi, ân, Linh Ngọc không có giấu giếm, vẫn là sư phụ giải khai ta quả thực có một kế hoạch. 200 năm, Nguyên Anh hậu kỳ, Úy Vô Ưởng xác nhận một lần, Linh Ngọc đàng hoàng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Anh hậu kỳ chưa chắc có thể đạt được, trung kỳ nhất định có thể. Úy Vô Ưởng mày nhíu lại chặt, trung kỳ có thể thắng không được Chiêu Minh, Linh Ngọc ngẩng đầu cười nói, sư phụ, người cũng đem Chiêu Minh lão quỷ xem quá cao, 200 năm sau, hắn thọ nguyên không nhiều, há có thể cùng toàn thịnh lúc so sánh với. Chiêu Minh lão quỷ, người thật đúng là không cần khách khí. Úy Vô Ưởng tự tiếu phi tiếu, tu tiên giới mặc dù không giống như phàm nhân giới như vậy lễ giáo xâm nghiêm, có thể giống như nàng như thế bất kính trưởng bối thật không nhiều. Linh Ngọc chẳng hề để ý, hắn là ta cửu nhân, khách khí với hắn làm chi? Chính là, Thương Hoa Chân Nhân không được cho là ngang ngược, ngược lại dương dương đắc ý. Người nào có tâm tư cửu nhân khách khí? Linh Ngọc sư tổ lộ ra một cái nụ cười thật to. Úy Vô Ưởng lắc đầu. Trước đây hắn luôn cảm thấy cá tính của mình giống như sư phụ, sau lại thu Linh Ngọc làm đồ đệ mới biết được bọn họ hai ông cháu mới là một cái khuôn mẫu in ra. Hắn trầm tĩnh tâm thần, tỉ mỉ suy tư, người không thể quá coi thường Chiêu Minh, từ Tiêu Kiếm Phái có thể kiêu ngạo lâu như vậy, không phải không có lý do. Đừng xem chúng ta Thái Bạch Tông có hai vị nguyên sau, chân chính đánh nhau, vô luận là Hiển Hóa Sư Bá vẫn là Dương Sư Bá, đều không nắm chắc đánh thắng được Chiêu Minh. Sư phụ ta không phải xem nhẹ hắn. Linh Ngọc cũng nghiêm mặt nói, thứ nhất Chiêu Minh thọ nguyên không nhiều, ở đi xuống dốc mà ta niên kỳ còn nhẹ, tiến bộ cực nhanh, chỉ cần cái này trẻ tuổi nóng tính thì không phải là hắn một cái lão nhân có thể so sánh. Thứ hai, Minh Trần trải qua là bộ phận dạng gì công pháp ngài còn không giải khai sao? Nói cách khác nàng chính là muốn lấn già, lấy Chiêu Minh thọ nguyên, hoặc là đột nhiên tỉnh ngộ hóa thần, hoặc là chết già tọa hóa, thực lực cơ bản không có khả năng tiến bộ hơn nữa. Thương Hoa Chân Nhân vuốt chòm râu nói, bộ này, Minh Trần trải qua quả thực thần kỳ, năm gần đây có lưỡng vị đệ tử kết đan, tuyển trạch bộ này, Minh Trần trải qua, làm chủ tu công pháp, trước tư chất không hiện kết đan sau tốc độ tu luyện cũng là không chậm. Chính là bản mệnh pháp bảo vấn đề, để cho bọn họ cảm thấy đau đầu. Linh Ngọc đem công pháp hiến cho tông môn cũng có vài thập niên, cùng với nàng không sai biệt lắm thời gian kết đan mấy vị đồng môn, đã sớm định xong chủ tu công pháp, không tốt đổi lại. Nhưng lại Hồ Chỉ Phương sau kết đan hai vị đồng môn, trước công pháp tu luyện cũng không xuất sắc, liền tuyển định cửa này trải qua tu bổ sau hơn xa còn lại thánh điển công pháp làm vi chủ tu công pháp. Bộ này vẫn là, Minh Trần trải qua công pháp cho bọn hắn rất lớn kinh hỉ, nhưng bản mệnh pháp bảo luyện chế thành nhất kiện nhức đầu sự tình. Linh Ngọc bản mệnh pháp bảo trên mặt nổi là do tông môn thu thập tài liệu, những người khác nào có tư cách đó hiện tại tông môn vẫn còn ở lục lọi, làm sao đem tiên sách thủ pháp luyện chế đơn giản hóa, nếu không. Thật không có mấy người dám tuyển trạch Minh Trần trải qua vì chủ tu công pháp. Lời là nói như vậy, lẽ nào ngươi chỉ dựa vào một quyền công pháp báo thù hay sao? Úy Vô Ưởng cũng không phải là như vậy không đứng đắn nhân. Linh Ngọc xem hồ không làm lại đi, không thể làm gì khác hơn là từ trong lòng ngực lấy ra một mai ngọc giản. Cái này là ta kế hoạch mời sư tổ sư phụ xem qua. Dâng ngọc giản, Thương Hoa Chân Nhân cùng Úy Vô Ưởng thay phiên xem, hai người càng xem càng là kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến cuối cùng, Thương Hoa Chân Nhân tà mắt nhìn thấy Linh Ngọc. Nhà đầu cơ duyên của ngươi không ngừng trên mặt nổi những thứ này a, cái này trên thẻ ngọc viết một ít đột phá bình cảnh thủ pháp quả thực chưa bao giờ nghe. Linh Ngọc cười hắc hắc không đáp lời. Quý Vô Ưởng suy tư một hồi, gật đầu một cái. Vỗ này kế hoạch nhưng lại có khả năng này. Hắn đem Ngọc Giản ném trở về, nói. Người đã trong lòng hiểu rõ, vi sư cũng có thể an tâm bế quan. Thuyết phục hai vị trưởng bối, Linh Ngọc âm thầm thở phào. Kỳ thực phần này kế hoạch chỉ là trên mặt nổi, nàng chỗ dựa lớn nhất vẫn là tiên sách, cái này cũng không cần phải cùng sư phụ sư tổ nói. Bất quá, Quý Vô Ưởng ta qua ánh mắt, vi sư khốn tại trung kỳ bình cảnh, sư tổ nhiều năm không được hậu kỳ, ngươi sao không sớm đem những này lấy ra, lẽ nào chúng ta như thế che chở ngươi còn không tư cách nhường ngươi thật tình kính yêu. Linh Ngọc sừng sốt chứng kiến Quý Vô Ưởng trong mắt lóe lên một tia não ý, vội vã cúi đầu, nghiêm nghị trả lời. Sư phụ, không phải đồ nhi không muốn lấy ra, mà là những thứ này đột phá bình cảnh bí pháp, có các loại hạn chế. Đồ nhi mặc dù là của ngài đồ đệ, sư tổ đồ tôn, có thể công pháp phương diện lại cùng hai vị sư trưởng không chút liên hệ nào, biện pháp này đồ nhi có thể sử dụng, có thể các ngươi dùng, nguy hiểm cũng quá lớn. Nàng cũng không hiểu những bí pháp này, chân chính người biết phải không nói. Không nói chuẩn bị cho nàng phần này kế hoạch hoàn toàn dựa theo tình huống của nàng lượng thân làm theo yêu cầu, không nhất định thích hợp người khác. Quan trọng nhất là, bọn họ không có tiên sách, rất nhiều thứ không thể dập khuôn. Bất quá Quý Vô Ưởng chất vấn, làm cho Linh Ngọc có chút hối hận. Nàng luôn cảm thấy, sư phụ cùng sư tổ là Nguyên Anh tu sĩ, thần thông quảng đại, muốn hồi báo bọn họ còn phải chờ chính mình Nguyên Anh lại nói. Kỳ thực có một số việc hắn hiện tại liền có thể giúp tỷ như đem những bí pháp này nói cho bọn hắn biết để cho bọn họ có chút tham khảo. Nàng tỉnh lại chính mình, có phải hay không lấy được quá đương nhiên, thói quen lương bạc. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, cách chương.